Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 427, Mỹ Đỗ Toa. Ta để lộ, túc chủ, ngươi vừa mới cử động quả thực là điều nổ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đem Mỹ Đỗ Toa gì đó rồi. Hệ thống cũng sợ hết hồn, kìm lòng không được mà thở dài nói. Đó là đương nhiên, đây còn cần ngươi nói. Tiêu Nhàn trực tiếp liếc hệ thống một cái, có chút khó chịu nói ra. Thế nhân đều biết đạo lý, ngươi nói cay rắm a. Nhớ tầng bốc ta, quả thực là nằm mộng. Hệ thống, chúng ta có thể là một người sao? Nói nhảm làm gì, nhanh cho ta xác định vị trí một hồi Tiểu Viêm Tử ở đâu. Nhìn thấy hệ thống lúc này còn có tâm tư tại đây ngồi chém gió. Tiêu Nhàn khó chịu nói ra, đụng phải một cái như vậy không đáng tin cậy hệ thống. Đó cũng là không có người nào. Hệ thống, hết cách rồi. Hệ thống chỉ có thể phát ra một cái Tiêu Viêm xác định vị trí cho Tiêu Nhàn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị lúc rời đi, trong lúc bất chợt một tiếng giống to truyền đến, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa mặt đầy sát khí vọt tới, mang trên mặt nhàn nhạt mắc cỡ đỏ bừng, bất quá lại bị phẫn nộ ẩn giấu đi rồi. Con mẹ nó, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cư nhiên đuổi kịp, Tiêu Nhàn nhất thời sững sốt, bất quá vừa nghĩ tới thực lực của mình, Tiêu Nhàn nhất thời không thèm để ý. Mình khi dễ Mỹ Đỗ Toa, vậy có thể đủ gọi khi dễ sao? Được gọi là yêu, có hiểu hay không? Làm sao, ngươi còn muốn thử một lần chuyện mới vừa rồi? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa lạnh như băng bộ dáng, Tiêu Nhàn lập tức hứng thú, khóe miệng hơi hơi hất lên, trêu ghẹo nói, ngươi đi chết đi. Nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt trong sát na đỏ. Nhìn thấy Tiêu Thiên cười đễu bộ dáng, Mỹ Đỗ Toa và xấu hổ vừa giận, trên thân một đầu màu đỏ cự xà dương miệng lớn dính máu, bay thẳng đến Tiêu Nhàn bôn tập qua đây. Nổ vang trên trời vang rồi, Tiêu Nhàn căn bản không có bất kỳ phòng bị, chỉ thấy một giọng nói bị nổ bay ra ngoài, trên thân một phiến nám đen, rơi xuống ở trên mặt đất không rõ sống chết. Ngươi! Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không có phản kháng, Mỹ Đỗ Toa nhất thời bối rối, mắt nhìn phía dưới đen nhánh nhân ảnh, nội tâm căng thẳng, lập tức bay xuống. Tiêu Nhàn, ngươi không sao chứ? Đỡ dậy Tiêu Nhàn, nhìn thấy kia hôi đầu thổ kiểm bộ dáng, Mỹ Đỗ Toa ám mắt co rụt lại, lo âu mở miệng nói. Một lát sau, nhìn thấy Tiêu Nhàn một chút phản ứng cũng không có, Mỹ Đỗ Toa nội tâm luống cuống, bàn tay đặt ở Tiêu Nhàn trên ngực, cảm giác không có nhịp tim. Mỹ Đỗ Toa ẩu trắng nhợt. Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, vừa nghĩ tới khả năng xuất hiện kết quả, Mỹ Đỗ Toa gắc giận trên mặt hoàn toàn lui đi, chỉ còn lại tràn đầy lo âu. Tuy rằng bắt đầu nàng 10 phần căm hận Tiêu Nhàn, nhưng trải qua nhiều như vậy, trong nội tâm nàng sớm đã không còn hận, ngược lại có lúc còn có chút nhàn nhạt hoan hỉ. Tiêu Nhàn, ngươi không nên làm ta sợ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thật một chút phản ứng cũng không có, Mỹ Đỗ Toa hình càng thêm luống cuống, lắc lắc, trong mắt đều mang nước mắt. Không tệ, không tệ. Bên cạnh, tay lấy điện thoại di động Tiêu Nhàn, đem một màn này hoàn mỹ ghi xuống. Kìm lòng không được mà gật đầu một cái, vì mình quay video kỹ thuật khen một chút. Bạch, Tiêu Nhàn, ngươi, nghe thấy sau lưng thanh âm, Mỹ Đỗ Toa sững sờ, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn đứng tại mình phía sau mà trong lòng ngực của mình Tiêu Nhàn chậm rãi tản đi. Mỹ Đỗ Toa nhất thời hiểu được, ngươi dám gạt ta, trợn to hai mắt. Mỹ Đỗ Toa hắn răng nghiến lợi nói ra, làm sao, ai bảo ngươi ngốc, dễ gạt a? Tiêu Nhàn chuyện đương nhiên nói ra, ta muốn giết ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn lại còn nói nàng ngốc, Mỹ Đỗ Toa nhất thời nổi giận, vừa nói một trường hướng phía Tiêu Nhàn chụp qua đây. Còn dám động thủ, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa còn dám đối với mình xuất thủ. Tiêu Nhàn trực tiếp bắt lại tay nàng, sau đó ôm lấy nàng, tay trái giam tay nàng, để cho nàng căn bản không thể động đậy. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn giống như một cái gấu túi một loại ôm lấy mình, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng không thôi, nộ khí quát, làm cái gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn nghĩ đến vừa mới tư vị, khóe miệng cười tà, trực tiếp một khẩu hướng phía Mỹ Đỗ Toa đôi môi cắn đi lên. Ước chừng mấy phút lúc này mới buông ra. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt đà hồng, ngơ ngác nhìn Tiêu Nhàn, nội tâm vô cùng phức tạp. Có rảnh mình đi xem một chút ái tình tu luyện 100 tất. Cả ngày lạnh như băng, người không mệt ta đều mệt mỏi. Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn nói. Nói xong, trực tiếp cho Mỹ Đỗ Toa một cái điện thoại di động. Điện thoại di động bản thân ngươi biết sử dụng, ta cũng không cần phải nói nhiều. Ngươi trở về xà nhân tộc xem một chút đi, ta còn có việc. Nói xong, Tiêu Nhàn trực tiếp phá vỡ không gian, rời khỏi, chỉ truyền đến một đạo nhàn nhạt âm thanh hài hước thanh âm. Lần sau, cũng đừng ngu như vậy, bị người lừa. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Mỹ Đỗ Toa ngẩn ra một chút, sau đó đưa mắt thả ở trong tay mình điện thoại di động bên trên. Tên lường gạt này, nhìn đến trên điện thoại di động chính đang phát ra vừa mới video. Mỹ Đỗ Toa hơi đỏ mặt, mắt nhìn rồi nhìn Tiêu Nhàn phương hướng ly khai, nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút thoải mái, mở ra điện thoại di động, lục soát đến bên trong duy nhất một cái đám trò chuyện. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp thêm tiến vào, bởi vì thêm nhóm đều là biết, cho nên thêm nhóm phương thức đều là trực tiếp thông qua. Hơn nữa có nhắc nhở, Mỹ Đỗ Toa vừa tiến đến, lập tức bị toàn bộ người thấy được. Viêm đế Tiêu Viêm, người mới tiến vào đám thay đổi chú thích. Tiểu Y Tiên, người mới tiến vào đám thay đổi chú thích. Tiên Nhi, người mới tiến vào đám thay đổi chú thích. Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, màn ảnh liền đi ra mấy cái dạng này nhắc nhở. Mỹ Đỗ Toa âm thảo, trực tiếp đã đổi thành linh cơ, cũng không có sử dụng nàng Mỹ Đỗ Toa danh tự. Nhìn thấy cư nhiên là linh cơ, mọi người đều hiểu ra rồi, ngay cả luôn luôn yêu cầu tiến vào đám phát hồng bao Tiêu Viêm lúc này cũng dừng lại, không có cách nào. Đối mặt một cái loli muốn hồng bao, cho dù là hắn cũng cảm giác đến xấu hổ a. Thấy không người nói tiếp, Mỹ Đỗ Toa chân mày cau lại, trực tiếp phát ra một cái hồng bao đi qua. Với tư cách nữ vương, có chính là từ nhân loại chỗ đó lướt đoạt lại công pháp đấu kỹ. Nhìn thấy có hồng bao, mọi người lập tức mở đoạt, thấy mình lại cướp đến một phần công pháp. Mặc dù mình luôn có đấu kỹ thiên giai công pháp, nhưng Tiêu Viêm hay là trực tiếp phát tới cảm tạ, cảm kích thổ hào, nịnh hót, ngươi cho rằng hắn là coi trọng đỏ túi đồ vật bên trong nha. Nếu mà nghĩ như vậy, vậy liền quá nông cạn. Hắn hưởng thụ là cướp bao tiền lì xì khoái cảm. Chỉ chốc lát sau, Tiên Nhi và người khác liền đem hồng bao cho đoạt, rối rít phát tới cảm tạ. Tiêu Viêm, có phải hay không lại có hồng bao? Một nơi sơn động ẩn núp bên trong, linh hồn hư được suýt chút nữa thì bôn hội. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên đình chỉ chữa thương, Dược lão sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vừa hỏi đến, Dược lão một bên ma lưu đến lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy có người mới tiến vào đám phát hồng bao, Dược lão nhất thời kích động, trực tiếp mở ra, thật xin lỗi, hồng bao đã nhận xong. Dược lão, vù vù ô ta hiện tại cần người khác tới an ủi một chút. Ngươi là linh cơ vẫn là Mỹ Đỗ Toa? A còng linh cơ, đột nhiên chú ý tới một vấn đề nghiêm trọng, Dược lão ánh mắt ngưng tụ, dò hỏi, linh cơ làm sao có thể có những thứ này? Như vậy có khả năng nhất chính là Mỹ Đỗ Toa. Dược lão cảm giác phát hiện một cái kinh trời bí mật. Tiên Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, vân vân, Mỹ Đỗ Toa, ta có phải hay không để lộ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.